Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, ai làm này hai người, ở tới ca quốc ngày đầu tiên, liền bước lên quốc tế giải trí tin tức đầu đề đầu. Đến từ Z quốc siêu xe, tựa như một cái màu đỏ con sông. Ở ca quốc đường cái thượng chạy băng băng, dán đầy Z quốc quốc kỳ siêu xe đoàn xe. Ở ngày thứ hai liền bước lên quốc tế đầu đề. Người viết kịch bản, cường điệu điểm danh này đó xe có bao nhiêu cỡ nào quý trọng. Sau đó chính là cưỡi siêu xe Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Z quốc người tỏ vẻ, Lạc Sinh quả nhiên là Lạc Sinh. Liền tính tới rồi nước ngoài cũng vẫn là đầu đề nữ vương. Tuy rằng cái này đầu đề có chút kỳ ba chút. Nói tóm lại, trận này lễ trao giải vẫn là chú định là vạn chúng chú mục. Có camera trực tiếp tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp, mỗi cái quốc gia người đều có thể thấy. Thảm đỏ hai sườn có vô số nhớ kỹ, còn có fan đã chịu mời âm nhạc người từng bước đi lên thảm đỏ. Có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác camera loang loáng thanh. Nhưng là hiện trường không khí, so với điện ảnh lễ trao giải tới nói, muốn tiêu điều đến nhiều. Âm nhạc người cùng diễn viên minh tinh không giống nhau. Bọn họ rất nhiều đều là ở phía sau biên công tác. Dung mạo rất nhiều đều không thể xưng là xuất sắc, nhìn qua thực bình thường. Như vậy bọn họ, tuy rằng có tài hoa, cũng có thể hấp dẫn fan, nhưng là lại so với bất quá diễn viên minh tinh bọn họ hút phấn năng lực. Cũng làm cho âm nhạc tiết nhìn qua cũng không lớn náo nhiệt. Bất quá vẫn là thực long trọng, một chiếc màu đen siêu xe ở thảm đỏ trước dừng lại. Siêu xe lộ ra một loại điệu thấp xa hoa, từ bên trên xuống dưới hai người. Đầu tiên là anh Tuấn cao lớn nam nhân, tư thái thật là ưu nhã, cả người trên người đều mang theo một loại quý khí. Sau đó là bị hắn nắm xuống xe tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, trắng nõn như ngọc, tinh tế kiều mỹ khuôn mặt, xinh đẹp đến làm người nín thở. Này một nam một nữ vừa xuất hiện, nháy mắt đoạt đi vô số người ánh mắt, làm cho cả hiện trường đều vì này an tịnh một cái chớp mắt. Sau đó là cơ hồ đem toàn bộ nơi sân ném đi tiếng thét chói tai. Chương 195 cơ hồ muốn ném đi nơi sân tiếng thét chói tai. Đến từ các quốc gia các nơi, bất đồng ngôn ngữ, nhưng là đều kêu đồng dạng hai cái tên, Lạc Sinh, Cố Hoài, mà canh giữ ở phát sóng trực tiếp giao diện khán giả cũng chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời. Đang xem quá phía trước những cái đó không xấu nhưng là cũng không đẹp không xoái âm nhạc người lúc sau hai người kia xuất hiện, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều sáng vài phần. Ánh mắt nhịn không được liền hướng bọn họ trên người lạc. Màn ảnh đánh vào bọn họ trên người. Nam Tuấn nữ Tiếu, đứng chung một chỗ, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Này đối tình lữ, thật là nhan giá trị nghịch thiên. Quả thực oa, hảo hâm mộ ở hiện trường người. Nhà ta giao giao thật là mỹ mỹ mỹ. Cổ ảnh đế cũng là xoái xoái xoái. Hai cái đều là đại cao cái a. Chân ngắn nhỏ tỏ vẻ hâm mộ đến không được, hai người lại lần nữa cùng khung. Ta chụp hình tay đã dừng không được tới. Chuyên môn mua đại nội tồn di động. Rốt cuộc có tác dụng, Z quốc phát sóng trực tiếp giao diện vẫn luôn có vẻ thực an tĩnh, phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc sôi trào lên. Từ hai người vừa xuất hiện, kia làn đạn một người tiếp một người dập dạp. Cố Hoài ăn mặc một thân màu đen cắt may thích đáng tây trang, đại cao cái, chân dài, vai rộng, eo thon, có chút hơi lớn lên, tóc ngắn bị sơ tới rồi sau đầu, lộ ra phía dưới trơn bóng no đủ cái trán, hẹp dài con ngươi, cao thẳng mũi, cả người thoạt nhìn thập phần anh tuấn, xoáy đến quả thực làm người khép không được chân. Ảnh đế các fan đều khống chế không được chính mình, thân thể bởi vì kích động run rẩy, thanh âm càng là không thu khống chế, chỉ có thể hô to, Cố Hoài tên này, mụ mụ a, Cố ảnh đế thật là quá xoáy, kia cách màn ảnh hóc môn, quả thực ập vào trước mặt, chỉ làm người chân mềm, tưởng nằm kêu một tiếng, tới a, chính diện thượng ta, mà hắn bên người Lạc Sinh, ăn mặc lộ vai màu đen phết đất lễ phục, bên trái lộ ra mượt mà mỹ lệ đầu vai, có thể thấy nàng xinh đẹp thon dài cánh tay, còn có thập phần gợi cảm mê người xương quai xanh, mà phía bên phải có đai an toàn, trên vai bộ dùng hắc sa làm ra một đóa đen nhánh hoa hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ, váy dài phết đất, từ đùi chỗ xẻ tà, lộ ra một đôi làm nữ nhân hâm mộ chân dài, bạch bạch thật dài, đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, mang theo tất cả phong tình, giao giao, đến từ toàn thế giới, các quốc gia các nơi giao phấn nhóm, dùng bất đồng ngôn ngữ kêu nàng tên, có thao không thuần thục rét ngữ, khẩu âm biệt nữ hô to, nhưng là lại một chút không thể ngăn cản bọn họ nhiệt tình. Lạc Sinh gương mặt kia thật là quá mỹ, giống minh diễm hoa hồng, lại như là kiểu mỹ bách hợp, có một loại từ trong xương cốt lộ ra tới mỹ lệ. Nàng trời sinh nên là vạn chúng chú mục, làm người kinh ngạc, kêu Lạc Sinh cùng kêu Cố Hoài thanh âm, thế nhưng là không phân cao thấp. Cái này làm cho người vô cùng rõ ràng nhận thức đến Lạc Sinh nàng ở quốc tế thượng nhiệt độ, cùng mặt khác ở quốc nội đỏ tía, ở quốc tế thượng lại là ảm đạm không ánh sáng, rét quốc minh tinh hoàn toàn không giống nhau. Không hề nghi ngờ, ở quốc tế thượng, nàng có được một đợt không ít phấn, bọn họ đến từ thế giới các nơi, lúc này đều ở vì nàng mà thét chói tai, kêu nàng tên, rét quốc xinh đẹp múa ba lê vũ giả Alicia, thế giới nữ hài Ngọc Lan cấp mỹ lệ tinh linh, có được tiếng trời giống nhau tiếng nói thiên sứ, ngoại quốc bạn bè thông qua bất đồng phương thức thích Lạc Sinh, nhưng là tương đồng, bọn họ đều thích nàng, đều vì nàng mê muội. Hứa Nặc nghe kia đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, nhịn không được nói, lần đầu tiên vô cùng chân thật mà cảm nhận được, Sinh Sinh ở nước ngoài là thật sự phát hỏa, nàng được hoan nghênh trình độ, xa xa vượt qua ta tưởng tượng, bởi vì không ở nước ngoài, đối loại người này khi cũng không có như vậy thân thiết hiểu biết, chính là ở hiện tại, ở bị thét chói tai tiếng hoan hô bao phủ hiện trường, vô luận bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được Lạc Sinh rốt cuộc có bao nhiêu được hoan nghênh. Nàng làm vô số nam nữ vì nàng điên cuồng, đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, liền tính cách màn ảnh đều có thể nghe được, đặc biệt là có chút fan, thanh âm đều kêu phá âm, kia bén nhọn tiếng nói đều làm người sợ hãi, đem bọn họ giọng nói cấp kêu phá. Bọn họ lại vẫn là ở kia không màng tất cả thét chói tai. Đại khái phải đợi hai người kia biến mất ở thảm đỏ thượng, bọn họ mới có thể an tĩnh lại đi. Các phóng viên làm hai người ở thảm đỏ thượng nhiều dừng lại trong chốc lát, giơ camera chụp được vô số chương có thể đương bìa mặt tẻnh chụp, lúc này mới lưu luyến phóng hai người rời đi. Nga thật sự là xuất sắc một đôi nam nữ, bọn họ quả thực là trên thế giới nhất xứng đôi người. Hai người đi lên đài, âm nhạc tiết nam nữ người chủ trì đi tới, MC nữ là quốc tế thượng một cái thực nổi danh đánh y quốc nữ tinh, dáng người hỏa bạo gợi cảm, cũng là một thân màu đen lễ phục dạ hội, chính là Cùng Lạc Sinh, cái loại này kiều mỹ động lòng người, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc, cảm giác bất đồng. Nàng cho người ta cảm giác càng thêm vũ mỹ gợi cảm. Mani Nga, đây là đến từ Z quốc Lạc Sinh, Lạc tiểu thư cùng nàng bạn trai Cố Hải, Cố tiên sinh, MC Nam cũng là thập phần nổi danh người chủ trì. Trước giới thiệu bọn họ hai cái, cuối cùng nói, ta tin tưởng đại gia hẳn là rất quen thuộc bọn họ. Alicia thế giới tiểu thư, Lạc Sinh, hắn chỉ Lạc Sinh. Hiện trường nháy mắt vang lên các fan hưng phấn tiếng kêu ngoặc kép, cùng với người chủ trì dừng một chút, hắn còn không có mở miệng, tiếng thét chói tai đã có thể phá tan tận trời. Người chủ trì lúc này mới ở vạn người chờ mong chung nói ra Cố Hoài tên. Ngoặc kép, ở Kim Tượng Ly liên tục thu hoạch 3 lần ảnh đế cúp. Cố Hoài, MC Nam này đoạn giới thiệu, toàn bộ hành trình đều bạn các fan chào dâng tiếng kêu. MC nữ cười nói, chúng ta cũng nghe tới rồi đại gia tiếng hoan hô, xem ra hai người nhân khí rất cao à. MC Nam nói, Lạc Sinh là năm nay cường thế quật khởi một vị ca sĩ, nàng năm đầu khúc tại thế giới tân ca sĩ bảng thượng rất cường thế, sớm tới rồi đệ nhất danh đến vị trí tân ca sĩ bảng, đó là toàn thế giới mới xuất đạo một năm ca sĩ xếp hạng bảng. Mà Lạc Sinh lấy một loại hỏa tiễn tốc độ trực tiếp sớm tới rồi đệ nhất danh, hơn nữa năm đầu khúc liền bá chiếm cái này bảng đơn trước 5 tên, đem thứ 6 danh rất xa ném ở sau người đi. Ngoặc kép, ở toàn cầu âm nhạc trang web tân tấn ca khúc bảng thượng càng là tiến vào trước 10 tên. Rồi sau đó nàng khúc Yên Giấc cũng trở thành thế giới được hoan nghênh nhất, đứng hàng đệ nhất danh. Người chủ trì thô sơ giản lược giới thiệu Lạc Sinh cơ bản tin tức. Lạc Sinh năm đầu khúc tại thế giới âm nhạc trang web thượng, rất nhiều bảng đơn thượng đều trên bảng có tên. Như vậy hỏa bạo trình độ, trực tiếp đem một ít lão ca sĩ đều ném ở phía sau, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Giới thiệu một chút nàng, MC nữ gấp không chờ nổi bắt đầu giới thiệu Cố Hoài. Nói, nàng đồng bạn, đại gia hẳn là cũng rất quen thuộc. Cố Hoài, hiện trường lại là từng đợt thét chói tai. Cố ảnh đế thanh danh, liền tính cách nhiều năm như vậy, cũng một chút không nhược. Hắn bằng vào đại màn ảnh thượng đóng vai một đám xuất sắc nhân vật, thành công bắt làm tù binh vô số fan. Ở hôm nay cái này Lan Tử La âm nhạc tiết thượng, không hề nghi ngờ, hắn quang mang so bất luận kẻ nào đều phải cường. Đây là Cố Hoài, hai người đứng ở chủ trì trên đài thật lâu. Hạ một người đã đi xong thảm đỏ, cho dù đại gia luyến tiếc, chỉ có thể phóng hai người rời đi. Hiện trường một trận thổn thức thanh. Này hai người, thật là quá đẹp mắt. Kỳ thật âm nhạc người bên trong cũng có tài hoa, có dung mạo, còn có không ít anh tuấn nam ca sĩ, mỹ lệ mê người nữ ca sĩ. Nhưng thật ra làm rất nhiều người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Có một số người, nhan giá trị cao đến so chức nghiệp minh tinh còn cao, hoàn toàn có thể dựa nhan giá trị ăn cơm. Cụ thể, tham khảo Lạc Sinh, lớn lên hảo, nhan giá trị cao, chính yếu ca hát dễ nghe a, hoàn toàn không phải bình hoa ca sĩ, mà là chân chính thực lực phái. Như vậy Lạc Sinh, ngươi không thể nói nàng là minh tinh, nàng chỉ là một cái dựa vào tiếng ca chinh phục mọi người ca sĩ. Hai người ở chủ sự phương an bài vị trí ngồi hạ, thực chi kỷ, bọn họ hai cái chỗ ngồi là kề tại cùng nhau, trừ bỏ bọn họ hai cái, bên người đều là đến từ xa lạ quốc gia người, bất đồng màu da, Lạc Sinh kia một trương kiều diễm như hoa, trắng nõn như ngọc mặt ở bên trong, cũng là thực thấy được. Lạc Sinh ngồi xuống hạ, bên người một cái thượng tuổi y quốc nữ nhân liền cùng nàng chào hỏi. Đây là trên thế giới nổi danh hồi lâu một vị ca sĩ, tên là Elena, vẫn còn phong vận, cũng là Lạc Sinh thực thích một vị ca sĩ. Ngài hảo, Lạc Sinh cầm đối phương tay, ôn nhu nói, ta thực thích ngài ca sĩ, không nghĩ tới một ngày kia, thế nhưng có thể cùng ngài nói chuyện với nhau. Elena đã từng liên tục 3 lần đạt được Lan Tử La, âm nhạc viết được hoan nghênh nhất ca sĩ giải thưởng, vô số lần vì thế giới cấp điện ảnh biểu diễn chủ đề khúc. Nàng danh khí tuyệt đối sẽ không thấp hơn những cái đó ảnh đế ảnh hậu nhóm Money. Lạc Sinh nghe qua nàng ca, vừa nghe liền thích, đó là một loại thực gợi cảm mê người tiếng nói. Elena là Lạc Sinh tiền bối, danh khí rất lớn, nhưng là đối Lạc Sinh thái độ lại là thực ôn hòa. Nhìn nàng ánh mắt giống như là nhìn chính mình hài tử giống nhau ôn hòa. Ngoặc kép, ngươi thật là cái xinh đẹp hài tử, ngươi thanh âm ta cũng đặc biệt thích. Elena nói như vậy là một người cường thế cuột khởi tân nhân, Lạc Sinh tự nhiên được đến rất nhiều người chú ý. Elena đó là một cái này một già một trẻ, hai người nói chuyện với nhau thật sự vui sướng, đều là ca sĩ. Lạc Sinh ca hát cũng không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng là chính là cái loại này thuần thiên nhiên tiếng ca, làm nàng tiếng ca nhiều một loại càng động nhân hương vị. Elena đặc biệt thích nàng điểm này, nàng tiếng ca tràn ngập cảm tình, cho nên mới có thể chẳng phân biệt biên giới, làm vô số làn da nhân vi nàng ca sĩ mê muội. Âm nhạc tiết chính thức bắt đầu, hiện trường một mảnh an tĩnh, hai người lúc này mới không hẹn mà cùng dừng nói chuyện với nhau, cho nhau đều thập phần thưởng thức, còn trao đổi số điện thoại tới. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, sân khấu thượng, hai cái người chủ trì không mất hài hước nói tới chàng từ. Ở vạn chúng chờ mong chung, Lan Tử La âm nhạc tiết chính thức bắt đầu rồi. Ngoặc kép, thế giới tốt nhất đĩa nhạc thưởng, một đám giải thưởng bị ban phát, đoạt giải người cùng bọn họ bên người người cho nhau ôm đi lên sân khấu, nện bước tự tin mà kích động. Vô số người chờ mong tiếp theo cái giải thưởng liền dừng ở chính mình trong tay. Chính là tham dự giả có rất nhiều, nhưng là cúp chỉ có một, này liền đại biểu cho có vô số người sẽ thất vọng. Âm nhạc thưởng ban đến cuối cùng, chỉ còn cuối cùng một cái giải thưởng, đó chính là thế giới được hoan nghênh nhất ca sĩ giải thưởng. Elena nhìn bên người cô nương, thấp giọng hỏi, ngươi giống như một chút đều không khẩn trương. Lạc Sinh đồng dạng nghiêng người nhỏ giọng nói, ta khẳng định sẽ không đoạt giải, ta đương nhiên liền không khẩn trương, không có chờ mong. Vậy sẽ không khẩn trương, chính là liền tính biết không sẽ đoạt giải, rất nhiều nhân tâm cũng sẽ hoài một tia may mắn. Giống ngươi như vậy bình tĩnh vẫn là lần đầu tiên thấy. Elena cười thần bí nói, sự tình có lẽ sẽ ngoài dự đoán mọi người. Lạc Sinh sừng sốt, Elena xem trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra một tia khẩn trương, trong lòng có một loại thực hiện được ác thú vị. Nàng từ vị trí thượng đứng dậy, sửa trên người xiêm y. Nàng chính là được hoan nghênh nhất ca sĩ giải thưởng trao giải người. Lạc Sinh nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng hướng sân khấu thượng đi đến, liền vỗ tay đều đã quên. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Elena kia đoạn lời nói ở nàng trong lòng nhấc lên gợn sóng, làm nàng tức khắc có chút khẩn trương lên. Elena câu nói kia là có ý tứ gì? Nàng là biết cái gì sao? Lạc Sinh mím môi, trong lòng nhịn không được ôm có một tia chờ mong tới. Cố Hoài duỗi tay bắt lấy tay nàng, không tiếng động duy trì. Sân khấu thượng, Elena đã bắt được viết có đoạt giải giả tên thiệp. Nàng xa xa chiều Lạc Sinh cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Không có thừa nước đục thả câu, đem đoạt giải giả tên nói ra. Ngoặc kép, đạt được niên độ được hoan nghênh nhất ca sĩ giải thưởng ca sĩ là đến từ Z Quốc Lạc Sinh. Ngoặc kép, hết chương.